Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 1203, kịp thời Twitter. Đường Irelia lấy một loại tiêu sái ZZ một tay trong đám người tùy ý xuyên thẳng qua thời điểm. Rookie đột nhiên có một loại đèn kéo quân cảm giác. Hắn nhớ tới mình chơi Irelia lúc rất bình thường thích một câu lời kịch. Cụ thể hắn không nhớ rõ lắm, nhưng lại có thể rõ ràng nhớ kỹ. Trước mặt bốn chữ là nãi nãi luôn nói. Mỗi khi nãi nãi luôn nói bốn chữ này từ Irelia miệng bên trong đụng tới thời điểm. Tựa hồ liền mang ý nghĩa cái này Irelia muốn bắt đầu tú. Trong lúc nhất thời, Rookie rất là hối hận. Hắn, vì cái gì không có chơi Garen? Đối phó Irelia phương pháp tốt nhất là cái gì? Để nãi nãi ngậm miệng là được rồi. Nhưng bây giờ, bọn hắn bên này không có thể để cho nãi nãi ngậm miệng. Chỉ có thể nghe nãi nãi khẩu thuật vong linh táng hồn khúc. Sau đó từng bước bị Irelia thu hoạch. Ta a không đến hắn. Zekilab trên mặt bất đắc dĩ ngã xuống. Hắn không rõ vì cái gì. Giống như tất cả đột tiến anh hùng, tất cả người chơi tại đoàn thời gian chiến tranh đều có một cái chấp niệm. Dù là đối thủ còn lại vị trí lại mập, đối đoàn đội uy hiếp lại lớn, nhưng những này điều khiển đột tiến anh hùng người chơi lại vẫn chọn trước dây ADC. Nắm đấm thật không phải là một món đồ a. Lúc đầu phiên bản các loại S, các loại tú, các loại nghiêu bức, các loại mạnh, mà ở ADC cho những vị trí khác lưu lại khắc sâu cừu hận ấn tượng về sau. Liền bắt đầu suy yếu ADC. Cho tới bây giờ, ai mẹ nó đều có thể khi dễ một chút. Cái này xanh ngọc còn như cái ngu ngơ. Ăn tiểu binh, người thế nào cứ như vậy đói đâu. Nhìn thấy mình thao tác không chịu nổi. Aatrox tại loại này đầy bị động gần như đầy trạng thái Irelia trước mặt thật sự lộ ra rất bình. Thường đần bức, ba đoạn quy kỹ năng ngay cả Irelia góc áo đều không đụng tới. Ta là thấy được huyễn ảnh sao huynh đệ. Uzi ở bên cạnh đều choáng váng. Hắn tự hỏi tay mình nhanh hay là vô cùng kiểu như trâu bò. Nhưng nhìn thấy Lý Mục giờ khắc này thao tác về sau, hắn mới ý thức tới mình quá trẻ tuổi. Kiên nai ngón áp út đánh quy kỹ năng tốc độ đơn giản tựa như bia nhà máy cho bia ép nắp bình máy móc. Tút tút tút tút biếu dừng lại mù mấy cái theo. Cái này một giây đồng hồ đánh số lần đến có vài chục cái đi. Vấn đề là, điểm này hắn cũng có thể làm được, nhưng lại làm không được dùng con chuột tinh chuẩn định vị đến mục tiêu vị trí. Liên tục thao tác A. LOL loại này thao tác mặc dù không có nai khoanh tròn. Tay phải họa phương khó như vậy, nhưng tay trái tay phải có thể làm được hoàn toàn không sai lầm cân đối. Lý Mục hắn đến tột cùng lớn một cái như thế nào đầu óc. Bá bá bá, rất nhanh, giữa sân liền chỉ còn lại có Aatrox một người. Mắt nhìn thấy vừa mới đến một đợt tiểu binh. Irelia đè lại V kép kỹ năng cả người giống như con quay xoay tròn. Đường V kép bắn ra thời điểm, tổn thương mũi nhọn chạm đến ba cái cận chiến binh. Đồng thời Lý Mục quy kỹ năng thu lại Aatrox về sau. Lại là dừng lại siêu siêu siêu tán loạn đem một đợt binh tại một điểm mấy giây thời gian cũng chưa tới. Bên trong toàn bộ bỏ vào trong túi. Pentakill. Phép bổ trợ trong hạp cốc phản ứng chậm nửa nhịp. Dẹp xong binh Irelia đứng vững tại nguyên chỗ. Hiện trường người xem cùng vô số internet trước người xem thấy cảnh này trong nháy mắt sôi trào. Không được, ta thật chịu không được muốn đi thao tác một thanh. Ngọa tào thanh này ta thế mà dây mở. Ôi lật sao bù vị nha. Bù vị đến phụ trợ. Lầu năm Irelia phụ trợ. Các huynh đệ cho chút thể diện, ta cũng họ Lý, ADC, người nếu là thiếu khuyết tình thương của cha có thể gọi ta một tiếng ba ba. Không cần thiết tiến trò chơi đem đối diện nuôi ra một cái cha tới. Mưa đạn cuồng soát không thôi, Tuy nói IG 5 người cũng không có mang tính then chốt hạn chế kỹ năng, nhưng cái này dao động lại là Irelia 1v5 tú trận A. Mà lại 90% người xem cũng nhìn không ra IG phản kháng lực theo vừa rồi đánh xong một đợt đoàn kỳ. Thật đã hạ xuống thấp nhất, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy IG đám người lượng máu ngoại trừ Akali bên ngoài kỳ thật đều tương đối khỏe mạnh. Cho nên, Lý Mục kiểu như châu bò. Đây chính là 1v5. Các huynh đệ, chúng ta thành lá xanh a. Tên chó chết này chờ chúng ta chết sạch xuống tới thu hoạch. Đơn giản quá phận, MEXG không có hảo ý nhìn về phía Lý Mục. Hắn đương nhiên biết Lý Mục không phải cố ý. Cái này dao động Lý Mục tại đường dưới phá hết trụ hai. Đồng thời còn đem lại một đợt đến binh tuyến toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Cái này cũng liền dẫn đến hai dao động binh tuyến tiến vào cao điểm tháp. Mà lại đến tiếp sau một đợt binh còn có thể hội tụ. Dòng giã ba đợt binh. Nhưng mà IG bên này 5 người toàn bộ bỏ mình. Đường dưới cao điểm là ở vào không người phòng thủ trạng thái. Cái này dao động cao điểm tháp muốn bị tiểu binh tiêu hao hết không ít HP. Không thể nói, trở về mời ăn cơm tốt a. Uzi xoa xoa tay, gần nhất huấn luyện quá mệt mỏi. Đánh xong tranh tài Incheon ăn một trận, Seoul lại ăn một trận. Toàn bộ từ ngươi Lý công tử tính tiền, không có tâm bệnh đem. Ăn lớn phân, một phân đủ sao, không đủ bao no. Lý Mục cũng trên mặt ý cười miệng này, loại này trận chung kết cầm tới một đợt năm giết, vẫn là như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cái chủng loại kia. Mặc dù Lý Mục cảm giác cái này dao động năm giết giống như cũng không có khó khăn quá lớn. Tranh tài còn đang tiếp tục, IG cái này dao động tốt xấu giết 4 người, 5 đổi 4 nha, cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Kinh tế chênh lệch còn không có kéo ra đến không có cách nào đánh tình trạng. Mà lại Aatrox cùng Akali cái này dao động về nhà đều bổ sung một chút trang bị. Chỉ có Zeki Lab thảm nhất. Cái này dao động đoàn một mình hắn đầu đều không có thu được. Cho đến bây giờ hắn còn không có mình kiện thứ nhất trang bị gương của vua vô danh ngươi dám tin. Mà lại Lý Mục cái này dao động về nhà. Sẽ không phải có hai kiện chụp vào a. Sự thật nói cho bọn hắn. Cũng không có. Lý Mục cũng chính là miễn miễn cưỡng cưỡng bán cái Tiamat. Sau đó lại mua xong giày ninja. Sau đó lại mua cái nắm đấm của Zorim. Sau đó lại mua nhanh đồng hồ bấm dây. Không nhiều không nhiều. 4 cái món nhỏ mà thôi. Nhưng nhìn thấy giả bộ như vậy chuẩn bị Irelia. IG đám người là thật có chút khó chịu. Irelia buồn nôn nhất địa phương ở chỗ hắn bị động cùng chinh phục giả hiệu quả phát động sau tổn thương, còn có mấu chốt nhất, khải hoàn hồi máu. Cái này dao động lên đường Irelia đánh chính khoảng không gần như 2/3 lam lượng. Nhưng ở đoàn chiến sau khi đánh xong, Irelia lượng máu là đầy. Bởi vậy có thể thấy được khải hoàn hồi máu đến tột cùng đến cỡ nào buồn nôn. Gia tam hợp kiếm Irelia chỉ là tại mười mấy phút điểm phi thường đáng sợ. Nếu như đoàn chiến chằm chằm chết Irelia, có thể tại kỳ phản ứng không được thời điểm nhanh chóng đem dây mất. Phát dục nhận hạn chế Irelia lại bởi vì hậu kỳ gánh không được chờ nguyên nhân dẫn đến rất dễ dàng. Chết. Rất nhiều Irelia người chơi đều là tại đoàn chiến vào sân về sau. Hoặc là ngay cả quy một cái mục tiêu hai lần dẫn đến mình quy kỹ năng tiến vào CD. Sau đó bị đánh chết. Hoặc là chính là vọt lấy bị đối diện không rõ AOE tổn thương cho tác động đến chí tử. Cho nên Irelia mặc dù lửa nóng, nhưng chỉ là chơi tốt người chơi mới có thể đánh ra nên anh hùng tiểu vũ trụ. Chơi tầm thường người chơi chơi Irelia kỳ thật rất ăn với cơm. Hiện tại Irelia có khối đồng hồ bấm dây. Hơn nữa còn bắt đầu làm điểm thịt giả. Kia đợt tiếp theo đoàn chiến. Irelia thì càng khó mà đi xử lý. À đúng, vừa rồi Irelia giết chúng ta 5 cái thời điểm có phải hay không ngay cả tốc biến đều không có. Giao, Xanh Ngọc đột nhiên phát ra tiếng. Đoàn đội trong giọng nói trong nháy mắt yên tĩnh lại. Phép bổ trợ trong hạp cốc đánh hừng hực khí thế. Cái này dao động đoàn chiến đánh xong sau 5 phút bên trong. Một tấm hình xuất hiện ở mỗi lớn post 3 diễn đàn. Phụ trách Irelia làm lại sau nhà thiết kế tại vừa mới Lý Mục thao tác hoàn tất sau trước tiên phát. Biểu Twitter, nguyên bản kế hoạch tại quý trước thi đấu dẫn vào khảo thí phục. Mới mùa giải chính thức phục bên trong tiến hành thay đổi có quan hệ Irelia nội dung có cần phải. Thay đổi, không phải ta có thể sẽ nghỉ việc. Ta cảm thấy có cần phải gỡ ra rơi Irelia R kỹ năng tước vũ khí. Hiệu quả, cùng quy kỹ năng đối tiểu binh gấp đôi tổn thương. Về phần V kép kỹ năng có thể đồng thời ngăn cản ma pháp cùng vật lý hai loại tổn thương đặc tính cũng. Có cần phải chém đứt một loại. Twitter vừa ra, vừa mới cũng bởi vì Lý đội trưởng một đợt chạm tới bọn hắn linh hồn phấn khích thao tác mà lên. Tiếng hô lên, Lý đội trưởng như bức, Irelia người chơi không có trong nháy mắt cải biến ý. Lý đội trưởng, ta gõ đại gia ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.